Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tại sao dù đã là hiền nhân mà vẫn còn kém với chúng hiền nhân khác không? Thưa thần nhân, phàm nhân chỉ có hiền lực, pháp thuật là quá sơ sài kém cỏi. Kính xin thần nhân chỉ đường cho. Vị kia gật đầu, đưa tay cầm quân cờ đánh vào một nước sâu bên trong quân địch. Ông tự đánh cờ một mình mà không cần bác cổ động tay, miệng nói: không những ngươi không có pháp thuật của hiền nhân, mà còn thiếu cả hiền đạo kinh để tu luyện. Trên hiền nhân là hiền giả, ngươi định dựa vào gì để đi đến đó? Nếu như ngươi đồng ý với điều kiện của ta, ta sẽ cho ngươi một thứ. Đoạn vị nọ búng tay lên bàn cờ. Bàn cờ lập tức lật ngược lại, hóa thành vô số những chấm đỏ, xếp thành một cuốn kinh văn ở trên bàn. Ở trên cùng hiện ba chữ Long Đỗ Kinh. Bác cổ giật mình, đây là kinh nghiệm tu luyện được đúc kết từ thần mà tạo thành kinh văn. Phải nói, đây không phải là bảo vật mà là thần vật. Giá trị của nó so ra thì còn hơn cả tứ đại thần khí. Bác cổ biết làm gì có bữa ăn nào miễn phí, liền ngẩng đầu: thần nhân có điều kiện thế nào mới có thể cho phạm nhân thứ này? Vị kia đẩy cuốn kinh tới mới nói: thứ nhất, không được truyền ra ngoài. Thứ hai, không được nói là ta truyền cho. Thứ ba, đây sẽ trở thành con dao sắc mà ngươi dùng để diệt hung tà, tuyệt đối không được lạm sát chúng sinh vô tội. Bác cổ nhíu mày, kính cẩn: thần đã tin tưởng, làm sao hai cổ có thể làm người thất vọng. Bác cổ tự hiểu trong lòng, cấp bậc đến mức này khẳng định chính là thần Long Đỗ. Mà đã là thần Long Đỗ thì sẽ không tùy tiện ra tay đánh giết nhân loại ở ngoài kia, nếu không sẽ làm kinh động đến những tồn tại có cấp bậc như vậy. Lúc đó sẽ khơi mào cuộc chiến không đáng có. Mà cuộc chiến thần cấp đã nổ ra thì khẳng định là thế gian sẽ tận diệt. Thần Long Đỗ muốn đưa cho bác cổ một con dao, giúp ngài thanh trừng những đám quỷ vương quỷ tướng, những kẻ đã mục nát thối rữa. Đây cũng là một nước đi cao tay của thần. Đối với bác cổ, chuyện này chỉ có lợi chứ không có hại. Bác cổ đưa tay cầm lấy cuốn kinh văn, đưa lên cao đảnh lễ với thần Long Đỗ. Ngài gật đầu cười hài lòng, đoạn bảo bác cổ đưa cây trượng cho ngài xem. Pháp khí tốt, nếu như biết bồi dưỡng nó, sớm muộn gì cũng thành thần khí. Thần Long Đỗ bảo bác cổ ở lại trong ảo cảnh này, tranh thủ khôi phục lại, sẵn tiện tu luyện cuốn kinh Long Đỗ. Nơi bác cổ đang ở, nếu như nhìn từ trên cao xuống, thì dải đất giống như hình một con rồng đang uốn lượn. Ở rốn rồng có một cái hồ, và hòn đảo bác cổ nằm ở trong hồ. Nơi này chính là nơi ở của thần Long Đỗ. Bác cổ không được rời khỏi đảo. Ở một nơi khác trên dải đất hình rồng, cũng có vài người đang ngồi nói chuyện với nhau. Trong đại điện ở đầu rồng, thần Long Đỗ cười cười: Mộc thần, ông chắc là cũng thèm muốn cảm giác nhân sinh. Mộc thần ở bên kia vẫn là đặc tính nóng nảy, gãi gãi đầu: Hay à, còn chịu nữa ta phá cái điện này. Có ai mà không biết ta vì trọng trách mà không được rời bỏ vị trí, chứ thực ra ta cũng muốn trải nghiệm cuộc sống phàm nhân. Lão Tăng ở bên cạnh lách lắc đầu, quay sang thần Long Đỗ, hỏi han tình hình về bác cổ. Thần nghe xong thì gật đầu hài lòng, ông tấm tắc khen, đoạn rót chén trà: Người này tư chất thông minh, lại phân rõ thiện ác, làm việc cẩn trọng quyết đoán. Cớ đâu mà ông lại phát hiện ra hạt giống tốt như vậy? Mộc thần chen vào: Hai cổ sau khi hoàn thành sứ mệnh ở lần loạn thế này thì mệnh đã tận. Lúc đó bất kỳ lúc nào cũng có thể chết, bởi trời đất không còn giữ mệnh cho hắn nữa rồi. Hắn mà trưởng thành thì lại trở thành đại thụ thay thế cho chúng ta, chứ ngồi mãi ở đây ta chán lắm rồi. Thần Long Đỗ nhìn xuống, ánh mắt có chút buồn bã: Chỉ tiếc ở lần đại chiến đó. Vì đế ca đột nhiên. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net